Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 181 nhất tôn ngũ trí Phật Đà. Đúng thế, Trung cô nương thật thông minh, đại khái là như vậy. Ngũ hoàng tử tán thưởng Trung Lam một câu. Ngũ trí Phật Đà hiện tại mới tới mức đoạn, phải chăng là rất yếu? Hắc hắc, tuy mới chỉ tới đoạn cảnh nhưng uy lực đã vô cùng cường hãn, cô nương nhìn thấy tự nhiên sẽ biết. Lúc này đi đối bê, hơ, o, vơ, o, Bách Thảo Vương đại hoàng tử nhất định sẽ dùng nó. Ngũ hoàng tử lúc nói tới nhất tôn ngũ trí Phật Đà thì có vẻ hơi ven dép. Đường Tiêu cảm thấy thần sắc của ngũ hoàng tử thì đoán rằng đại hoàng tử sử dụng nhất tôn ngũ trí Phật Đà mình có nên nghĩ cơ, a, cơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, e, dơ, quy, quy, Trung Lam lừa gạt lấy nó hay không? Ngươi ngay cả chủ ý với đại hoàng tử mà cũng dám không muốn sống nữa sao? Trung Lam ở trong thân thể bị giam cầm nhàm chán, thỉnh thoảng không nhịn được phun vài câu nói với Đường Tiêu. Đại hoàng tử thì tính là gì? Đường Tiêu không nói câu kế tiếp, bảo bối của hoàng đế cũng bơ y, quy quy, hơ, a, nơ trộm, huống chi là đại hoàng tử. Đúng vào lúc này ở trong núi đột nhiên truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa, mấy đạo bóng đen từ nơi trú quân liền lao ra, chính là Trung Khuê Kim Bàn Bi Thiên Đại Sư trở về. Mau mau dùng hổ lô áp chế Bách Thảo Vương, hai người hiện tê, a, quy quy, y, dơ, dơ, quy quy, a, nơ, hơ, nhau đều bị thương rồi, đúng là cơ hội để chúng ta trấn áp Bách Thảo Vương. Trung Khuê Kim Bàn Bi Thiên Đại Sư vừa rơi xuống đất đã hướng về phía lâm trấn và doanh trại của Đại Hoàng Tử hô lớn. Đã chuẩn bị xong. Đại Hoàng Tử Chu Kình đang nghỉ ngơi trong gian phòng lập tức vọt ra. Bi Thiên Đại Sư đi ngang qua nhìn thấy Trung Lam và Ngũ Hoàng Tử thì liếc nhìn không nói một tiếng nào. Hai người nhảy lên trên mặt đất dùng tốc độ thật nhanh cuốn lấy bọn họ lao đi. Đường Tiêu trở tay không kịp, bản thể của hắn ở gần đó, Trung Lam bị Bi Thiên Pháp Sư cuốn đi hướng về phía Ngọc Sơn mà chạy gấp, lập tức thoát ly khỏi phạm vi khống chế của hắn. Đường Tiêu không dám lãnh đạm, lập tức mang Ngọc San Hô đuổi theo, tuy nhiên càng lúc hắn càng bị kéo giãn với các đại cao thủ này rồi. Muốn cùng với các cường giả thượng đỉnh của áo bị đảo này cơ, hơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, a. Ngoài trí tuệ còn cần phải có thực lực của mình quy u, a, s, a, cách bọn họ, Đường Tiêu chỉ còn cách nhanh chóng tiến tới gần khu vực của Bách Thảo Vương, nhanh chóng phát hiện ra Trung Lam mà cảm ứng với nàng. Ở trong Ngọc Sơn Động, Đỉnh Dung Hầu lặng lặng ngồi ở bên trong hồ lô dừa, bên cạnh là 100 ngưng khí đạn rơi lả tả, những ngưng khí đạn này toàn bộ đều đỏ như máu, hắn có thể nhìn ra máu tươi của mình đều gia nhập vào trong ngưng khí đạn này. Ngưng tụ ngưng khí đạn thật không ổn định, nhập máu của mình vào trong đó còn có thể khống chế trong thời gian dài. Bách Thảo Vương mấy lần ngưng tụ đến bên trong hồ lô dừa đều bơ y. Dơ, dơ, quy, quy, y, Dung Hầu dùng Thiên Cơ Thần Kiếm đánh trở về thủy chung không cách nào luyện hóa Đỉnh Dung Hầu được. Bách Thảo Vương cũng không tha cho, chuẩn bị trước tiên đem Đỉnh Dung Hầu tê, e, lơ, u, y, e, quy, quy, nơ mấy tháng, nhưng nàng không ngờ Đỉnh Dung Hầu mấy ngày hôm nay đã ngưng tụ 100 viên ngưng khí đạn chuẩn bị làm nổ hồ lô dừa này. So với phân thân vô thức của áo bị đảo thì hồ lô dừa chỉ tồn tại mấy trăm năm, yêu hơn rất nhiều. Một khi nổ tung thì hồ lô dừa không cách nào vây khốn Bách Thảo Vương được nữa. Đỉnh Dung Hầu cảm thấy máu trong cơ thể của mình ngày càng trở nên thiếu hụt. Hơn 5 ngày hắn không có một hột cơm nào vào bụng, nếu như không làm nổ được hồ lô dừa này thì hắn cũng sẽ chết vì đói mất. Phức tạp như vậy sao? Ý của huyên là muốn thành công với pháp khí này thì cần phải kiên nhẫn, phát triển từng giai đoạn cuối cùng, ngũ trí là giai đoạn cuối cùng. Sau khi thành đạt ngũ trí có thể vơ, o, dơ, dơ, quy, quy, y, cơ, hơ, khắp thiên hạ. Trung Lam tổng kết lại hỏi ngũ hoàng tử. Đúng thế, Trung cô nương thật thông minh, đại khái là như vậy. Ngũ hoàng tử tán thưởng Trung Lam một câu. Ngũ trí Phật Đà hiện tại mới tới mức đoạn, phải chăng là rất yếu?

e, mà Đường Tiêu đang nghi hoặc hắn phát hiện chỗ này t, hơn y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, a, nguyên khí vô cùng dày đặc ngưng khí hóa điêu tiêu hao rất nhiều chân khí nhưng hắn hô hấp một lúc là khôi phục trở lại cho nên ở bên cạnh Bách Thảo Vương hắn hoàn toàn có thể duy tê, dơ, y, tê, dơ, a, quy, quy, nơ, gơ thái hóa điêu. Thạch Miêu Vương đồng thời cũng hưởng thụ nguyên khí dày đặc của Bách Thảo Vương, nó dối trào ra về phía đám đại hoàng tê u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, gơ, a, o, to. Đám chuột nhỏ các ngươi còn dám tái chiến với ta sao, mau ra tay đi. Thanh âm của Thạch Miêu Vương từ phía đối diện truyền tới giống như là dư âm trùng kích vậy, thân thể của đại hoàng tử thiếu chút nữa thì không đứng vững, toàn thân khí huyết đều dâng lên, những cường giả cấp thấp hơn đại hoàng tử đều lộ vẻ khó chịu. Thạch Miêu Vương điều khiển núi đá giống như trò đùa nếu nơ, hơn u, v, quy, quy, ca, hơn y, e, nơ, nó chọc giận một ngọn núi rời đi làm vũ khí cũng không thành vấn đề, bản thể của Thạch Miêu Vương lại vô cùng rắn chắc, không phải là thứ mà người bình thường có thể chống được. Cơ, o, t, hơn e, mơ, Bách Thảo Vương cung cấp thêm địa nguyên khí trợ lực. Gơ, y, o, quy, quy, b, hơn u, t, này nó đủ sức để vinh váo tự đắc. Lão Miêu à, ngươi lừa gạt bổn vương theo ngươi đi ra, nếu nơ, hơn u, v, quy, quy, ca, hơn o, nơ, gơ có cực phẩm nhân đan bổn vương sẽ luyện ngươi thành miêu đan mà nuốt vào. Một thanh âm hùng hồn từ trên bầu trời truyền tới, một lát sau ca, hơn y, t, u, v, quy, quy, nóng lên ở bên cạnh Thạch Miêu Vương đột nhiên xuất hiện thêm một con gấu lớn toàn thân lộ ra một vẻ hỏa hồng chói mắt, như là mặt trời nhỏ vậy, nhìn xa xa khiến người ta cảm thấy nóng rực. Ai cũng không phát hiện ra con gấu này xuất hiện như thế nào cơ, hơn y, nơ, gơ, hơn e, thấy thanh âm của nó. Sau đó nó xuất hiện bên người của Thạch Miêu Vương, hiển nhiên vừa rồi nó mai phục ở gần đó. Hỏa Hùng Vương thuộc hệ hỏa, điều khiển hảo diễm ở áo bỉ đảo, không ai bằng có Bách Thảo Vương ở bên cạnh trợ lực, nó có thể dễ dàng tiêu hủy một thành trì. Thật nhiều nhân đan đều là phẩm chất đỉnh cấp, ngươi tùy tiện sơ, dơ, quy, quy, e, t, y, e, thảo luyện hóa giúp ngươi vài viên là được. Thạch Miêu Vương dối móng vuốt chỉ về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử vẫn còn tâm tư muốn đại chiến với ba địa yêu vương, nhưng sau khi hùng hoàng đan tới hắn đã trở nên lo lắng. Tứ đại yêu vương tề tử hổ liệt tứ tướng liên thủ cũng chưa chắc có tê, hơ, e, dơ, quy, quy, tê, hơ, a, nơ, gơ được, chỉ sợ chỉ phụ hoàng mình và trấn quốc hầu gia tê, a, y, hơ, o, a, cơ, long minh tứ thánh tới mới có thể trấn áp. Hoàng tử điện hạ, chúng ta lui thôi. Thần võ tướng Lâm Chấn lại trầm thấp khuyên đại hoàng tử một câu. Lâm Chấn hiện tại cũng không phải sợ chiến đấu mà là với thực lực của hắn, tứ đại yêu vương cũng không làm gì dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, y. Hắn chỉ là đại hoàng tử và ngũ hoàng tử ở đây, vạn nhất hai vị hoàng tê u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, nơ, a, y bị thương thì Lâm Chấn không gánh nổi trách nhiệm. Đôi mắt của đại hoàng tử lộ vẻ âm trầm bất định, lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng, tuy nhiên hắn vẫn còn bình tĩnh. Truyền lệnh toàn quân rút khỏi Ngọc Sơn. Một đoàn người bảo hộ đại hoàng tử và ngũ hoàng tử đâu vào đấy mà rút lui xuống núi. Lúc này ngũ hoàng tử mới phát hiện ra Trung Lam không thấy đâu rồi. Hắn chột dạ, lúc ấy hắn bỏ mặt Trung Lam mà chạy trốn cho nên cũng không có ý nhắc lại. Ngũ hoàng tê u, v, quy, quy, t, dơ, o, nơ, gơ, lòng tiếc hận mình mới cùng với vị mỹ nữ kia giao hảo, nơ, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, chết oan uổng. Một phương diện khác hắn cũng phiền muộn vơ, y, lơ, u, v, quy, quy, u, ly thuyền không cách nào lấy lại được rồi. Đoàn người đại hoàng tử lui về, ba vị yêu vương cũng không đuổi theo, sau khi trải qua sinh tử chém giết. Bọn họ cũng muốn nhàn nhã nói chuyện với nhau, yêu thú ở trong sơn giã, nhàn tản đã quen bản tâm cũng không muốn là kẻ địch của nhân loại, nhưng cũng hơi hâm mộ sinh hoạt của nhân gian, cho nên mới cố gắng tu luyện thành hình người để mong được nhân loại tán thành mà thôi. Tuy nhiên nhân loại tham lam vĩnh viễn không có chừng mực, luôn luôn ngấp nghé ra lông cốt nhục nội đan cùng với các đặc sản khác của bọn họ, tiến quân khai phát núi hoang chiếm lĩnh lãnh địa của yêu thú, đi săn yêu thú ăn thịt luyện hóa nội đan. Nói những yêu thú này là nghiệt, gây tai họa cho nhân gian. Nhân loại dùng yêu thú làm thức ăn thì bình thường, nhưng yêu tê, hơ, u, dơ, u, quy, quy, nơ, gơ, nhân loại làm thức ăn thì chính là tội nghiệt, bởi vì nhân loại lơ, a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o thắng là kẻ thống trị thiên nhiên, cho nên nhân loại tu thành chính quả là tiên, còn cầm thú tu luyện thì gọi là ma. Cho nên người và thú không thể cùng nhau tồn tại, trừ phi yêu tê, hơ, u, cơ, a, mơ tâm tình nguyện bỏ qua tôn nghiêm của mình là nô bộc của nhân loại, bằng không thì bọn họ vĩnh viễn có chiến tranh. Đoàn người đại hoàng tử sau khi rời khỏi đường tiêu trong lòng thầm kêu khổ, hắn đương nhiên biết rõ ở áo bị đảo người và thú dơ, dơ quy quy, a, s quy quy, k, e, t, linh hồn khế ước thì thành chủ tớ còn không sẽ là đối thủ người sống ta chết. Hiện tia hắn ở cùng một chỗ với ba đại yêu vương, bơ, a, dơ, dơ quy quy, a, y, yêu vương đều là cường giả cao cấp ở áo bị đảo, chỉ cần một ngón tay là đủ khiến hắn phải chết rồi. Đường tiêu hiện tại chỉ cơ, o, cơ, a, cẩn thận không lộ ra thân phận thực sự, sau đó từ từ tìm cơ, o, hơ, o, y thoát đi. Các ngươi đều tới tìm ta sao, vậy đi vào trong đồng phủ của ta nghỉ một chút. Bách Thảo Vương lên tiếng, hiển nhiên tỏ vẻ cảm tạ đối với sự xuất thủ tương trợ đối với bọn họ. Lão Miêu cực phẩm nhân đan đâu? Hỏa Hùng Vương không để ý tới Bách Thảo Vương, tiếp tục không buông tha mà đòi hỏi Thạch Miêu Vương. Hồ Lô dừa nổ nhân đan chạy mất, ta mời các ngươi đi ăn cơm, ta sẽ tặng mỗi người một cực phẩm linh đan coi như là đền bù tổn thất. Bách Thảo Vương thay Thạch Miêu Vương trả lời Hỏa Hùng Vương. Tuy nàng hóa thân thành hình người mới hơn 15 năm, nhưng dùng thân thể thảo yêu đã tồn tại rất lâu rồi, mặt khác cùng với bơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, y, yêu vương trước kia cũng có chút ít quan hệ, cho nên bọn họ vài chục năm không gặp cũng không có gì là lạ. Trong núi không cơ, o, nơ, gơ, a, quy, quy, y, tháng đám yêu thú cũng không có khái niệm thời gian, thậm chí mấy trăm mấy nghìn năm gặp mặt cũng có thể xưng là bạn cũ, cách xa mấy trăm dặm từng người chiếm núi làm vua cũng là hàng xóm. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 186 nơi ở của Bách Thảo Vương. Nghe nói Bách Thảo Vương muốn tặng cực phẩm linh đan tê, hơ, a, cơ, hơ, mơ, y, e, u. Vương cùng với Hỏa Hùng Vương đều hớn hở, Bách Thảo Vương ra hiệu lệnh thiên hạ Bách Thủ Thiên Thảo không ai dám không nghe theo, vạn niên chi linh đối với nàng chỉ là rác rưởi, nàng tùy tiện xuất ra cũng là cực phẩm dược thảo thế gian hiếm gặp. Tam đại yêu vương cùng với đường tiêu giả mạo yêu vương cơ, u, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y. Vào trong Bách Thảo tốc của Bách Thảo Vương, đường tiêu ngưng khí hóa điêu cấp tốc phi hành, tốc độ của hắn chậm hơn mấy đại yêu vương kia rất nhiều. Tuy nhiên Hỏa Hùng Vương vương a, tê, hơ, a, quy, quy, cơ, hơ, miêu vương cũng không nóng nảy theo sát tốc độ của hắn từ từ đi vào sâu trong núi. Thạc miêu vương thậm chí còn lười biếng nhảy vào trong ngực của Bách Thảo Vương, ở trên lưng của tuyết điêu lăn qua lăn lại, kéo cổ tuyết điêu mà nhảy nhót. Lão điêu, ta không tìm được ngươi, tại sao ngươi lại chạy tới đây vậy? Thạch miêu vương ré vào cổ của tuyết điêu khẽ nói. Đường tiêu quay đầu mổ vào cổ của đường tiêu một cái, hắn không dám trả lời, chỉ sợ bọn họ nhận ra thanh âm của mình. Ở cùng với một yêu vương này đã rất nguy hiểm rồi, hơn nữa là cùng với ba đại yêu vương. Vị trí chính thức của Bách Thảo Vương ngoại trừ Bách Thảo Vương ra thì ai cũng không biết rõ, toàn bộ Bách Thảo Vương bị trận pháp cấm chế vạn năm khống chế, người có tu vi võ công thấp không cách nào tiến vào, cho dù có người có tu vi võ công cao như bơ, a, cơ, hơ, tê, hơ, a, dơ, quy, quy, o, vương muốn bài trừ những cấm chế này cũng không phải lơ, a, dơ, dơ, quy, quy, y, e,